để ta đi về nơi ấy. Ở lại nhé em, cho ta quên hết cuộc tình gây. Đường dài có ai bên ta mỗi chiều mưa xuống. Lòng còn nơi đây cho ta thầm nhớ những ngày qua. Ở lại xót xa đừng quên tay còn hơi ấm. Từng giọt yêu thương ta nghe rơi rớt vào thinh không. Ở lại nhớ cho trong ta tình còn cơn nắng. Một ngày bên em nơi ta là nỗi nhớ ngàn năm. Chiều mưa nơi đây ngập tràn thương nhớ. Hồn ta ngẩn ngơ chôn sâu kín một cõi lòng. Dòng sông bình yên bỗng dưng một chiều dâng sóng. Để ta cuồng điên yêu em một tình yêu vô vọng. Ở lại biết không dòng sông muôn đời vẫn thế. Tình vừa sớm mai môi em cho ấm một đời dài. Hẹn lại giấc mơ cho ta vỗ về yêu dấu. Ở lại ta đi yêu thương thay tiếng khóc chia ly. Yêu thương.